đúng là kẻ hèn, Miêu Mỗ nhất định không quên đại ân đại đức của cựu tổng quản, nhằm Huyền Minh bắt ngay cái cớ đá một cước. Càng rỡ, rầm, Miêu Nghị bay ra ngoài phun búng máu, xương gãy răng rắc, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội báo thù làm sao nhằm Huyền Minh bỏ qua được, gã lao tới liên tục đá. Tiểu tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay, cựu tổng quản lạnh nhạt nói. Đừng đánh chết, Phong phu nhân muốn người sống để tự tay xử hắn. May mắn Dương Triệu Thanh cùng bị đá bay đi liều mạng che người Miêu Nghị bảo vệ hắn, dùng thân thể đỡ đòn cho hắn. Dương Triệu Thanh không có pháp lực hộ thể sẽ bị gì, nhằm Huyền Minh đạp một cước làm Dương Triệu Thanh nôn ra máu, tiếng xương kêu răng rắc. Dương Triệu Thanh cắn chặt hàm răng, mắt đỏ ngầu quyết không thả Miêu Nghị, bảo vệ hắn chặt chẽ, hộc máu nhuộm ướt khuôn mặt hắn. Miêu Nghị nhìn Dương Triệu Thanh che trên người mình, hắn nhe răng trợn mắt muốn nứt khóe. Có chuyện gì? Tiếng quát đến kịp lúc làm nhâm Huyền Minh rụt về đứng sang bên. Hoàng Kinh Thiên và lão bản nương đã đến, Mộc Tượng, Thạch Tượng đi theo sau lưng, cựu tổng quản bước nhanh nghênh đón. Nhị gia, đã bắt người về rồi, thật không ngờ kẻ gây sự trong Phong Vân khách điếm là miêu tặc của tiên quốc,